Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 297, Võng Du, công lực người yêu của anh trai 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Nhi nhìn vẻ mặt của Hứa Gia Gia lúc này khác với ban đầu đầy nghiêm nghị nhìn ông lúc này, giống như đang thông đồng cùng cô bán rẻ cháu trai mình. Cô muốn phì cười, nhưng phải nhịn tới khổ sở. Hứa Thiên Kỳ chẳng khá hơn là mấy, hẳn cảm giác như mình đủ cân đủ lạng rồi. Chỉ còn đợi người bán đi. Ông nội, chúng con chỉ là bạn bè bình thường. Ông đừng suy nghĩ nhiều. Hứa Thiên Kỳ vội vã đính chính lại. Hứa Gia Gia trừng mắt với Hứa Thiên Kỳ. Ông cũng không thẹn mà chỉnh lời của cháu trai mình. Bây giờ không phải, nhưng sau này nhất định là cháu dâu của ta. Chấm, tiểu tử thối, ngươi đã dẫn người ta về nhà rồi. Còn không phải chính mình thừa nhận thích người ta sao? Huyền Nhi nhịn không được bật cười, đưa ngón tay cái ra. Thầm khen Hứa Gia Gia lợi hại. Hứa Gia Gia thật ra là cháu thích Thiên Kỳ ca ca. Thiên Kỳ ca ca còn chưa có đồng ý, cô rất tự nhiên mà thừa nhận chính mình theo đuổi, không có một chút xấu hổ hay ngượng ngùng nào. Điều này càng khiến ông yêu thích Huyền Nhi hơn. Đã là cháu dâu Hứa Gia tất nhiên phải có chí khí như vậy. Bồ, cái gì? Hứa Gia Gia đập mạnh tay lên bàn đá, trừng mắt hét vào mặt Hứa Thiên Kỳ. Huyền Nhi không có yếu tim tới mức vừa đập bàn đã dọa sợ. Cô vẫn chấn định đứng bên người Hứa Thiên Kỳ. Nhưng Hứa Thiên Kỳ lúc này không bình tĩnh được như cô, hắn sợ ông nội mình dọa Huyền Nhi sợ. Bệnh tim tái phát, phải làm sao bây giờ? Hắn vội vàng vỗ lưng cho Huyền Nhi ôn nhu lên tiếng. Đừng sợ, không sao đâu, tính ông nội là như vậy. Hứa Gia Gia trợn mắt ngạc nhiên, 26 năm qua. Lần đầu tiên ông thấy cháu trai mình đối xử ôn nhu, với người ngoài như vậy. Còn chối là không thích người ta đi, còn chối không phải bạn gái, nói ai tin. Định lừa quỷ sao, lúc này Phùng Mặc đang ở ngoài Hứa Gia, hắn không biết nên vào hay không. Nên lấy tư cách gì để vào, thì người hầu đi ngang qua còn to nhỏ nói chuyện với nhau. Các ngươi thấy không, thiếu gia dẫn theo một tiểu thư xinh đẹp về, nhìn hai người thật xứng đôi. Phải, chắc chắn là bạn gái rồi, thiếu gia còn đối xử rất ôn nhu với tiểu thư đó nữa. Lão Tổ Tông còn rất cao hứng, xem ra vị tiểu thư này rất vừa lòng Lão Tổ Tông à. Vẫn là thiếu gia có mắt nhìn người. Chuyện chỉ được đăng trên app medocchuyenchu.net. Mọi thắc mắc xin liên hệ FB Mi Phạm, Tiểu Đào Đào. Phùng Mặc đứng ngoài cửa, bàn tay nắm chặt, cắn chặt môi, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Đứa em gái kia làm sao có thể theo đuổi được Hứa Thiên Kỳ? Làm sao lại có thể chứ? Hắn càng không tin Hứa Thiên Kỳ chấp nhận làm người yêu của em gái hắn. Hắn không tin, chắc chắn là có gì nhầm lẫn ở đây. Phùng Mặc bùng nổ, hắn nói với người hầu mình là bạn của Hứa Thiên Kỳ. Người hầu nhìn giá trị nhan sắc của Phùng Mặc liền tin, dẫn hắn vào vườn sinh thái. Phùng Mặc nhìn thấy Hứa Thiên Kỳ đang vỗ về Huyền Nhi. Thì hắn mạnh bạo kéo cô ra khỏi vòng tay của Hứa Thiên Kỳ. Hứa Gia Gia lẫn Hứa Thiên Kỳ kinh ngạc, sau đó Hứa Thiên Kỳ lôi kéo Huyền Nhi trở lại trong ngực mình. Lên tiếng chất vấn Phùng Mặc, Phùng Mặc ngươi làm cái gì vậy? Ngươi cũng biết thân thể Huyền Nhi có bệnh mà, hơn nữa cô ấy còn là em gái ngươi. Không để cho Phùng Mặc phản ứng lại, Huyền Nhi đã lên tiếng. Điều chỉnh cho sắc mặt vào trạng thái ngạc nhiên. Anh trai, sao anh lại đến nơi này? Tại sao à, ngươi là em gái ta, từ nhỏ thứ gì của ta ngươi cũng tranh giành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói cho ngươi biết, Hứa Thiên Kỳ chỉ thích nam nhân. Người hắn thích là ta, không phải người ta có là anh trai cũng không bao giờ nhường ngươi. Ngươi là đứa sắp chết, không sống nổi 2 năm nữa. Phùng Huyền Nhi, buông tha cho Hứa Thiên Kỳ đi. Phùng Mặc lúc này, bị Huyền Nhi kích thích tới đại não. Hắn không để ý xem, mình đang ở nơi nào, và đang nói cái gì. Hắn chỉ có một ý định, giành lại Hứa Thiên Kỳ. Huyền Nhi trong lòng cười lạnh, điều cô muốn chính là kết quả này. Huyền Nhi đưa tay lên đè ép ngực trái, tay kia còn không quên lay lay Phùng Mặc. Anh trai, sao anh có thể nói những lời này? Xin anh, về nhà hãy nói. Đừng nói ở nơi này. Hứa Gia Gia trợn mắt nhìn cháu trai mình, rồi lại nhìn Phùng Mặc. Ông không bao giờ tiếp thu cái tình cảm đồng tính nào đó, sẽ không bao giờ chấp nhận. Tình, độ hảo cảm của nam chủ. 10, độ hảo cảm là 60. Tiểu tỷ rất giỏi. Hứa Thiên Kỳ nhìn Huyền Nhi tới thời điểm này cô còn nghỉ giúp hắn. Sợ ông nội sẽ xúc động vậy mà không tự lo chính mình. Bị chính anh trai ruột ghét bỏ. Còn nói cô sống không quá 2 năm, Hứa Thiên Kỳ bán tính bán nghi. Hắn không biết điều Phùng Mặc nói là thật hay giả. Phùng Mặc hừ lạnh, hắn không suy nghĩ tiếp tục nói. Điều ta nói là sự thật, Hứa Thiên Kỳ chỉ thích nam nhân, còn ngươi là kẻ sắp chết rồi. Không tìm được tim, thích hợp người sống không quá 2 năm nữa đâu. Sắc mặt Huyền Nhi trắng xanh, lúc này cô không phải bị Phùng Mặc chọc cho tức chết. Mà cô giận chính mình không, đủ sức để chém chết tên ngu này. Muốn nhìn thử xem trong đầu hắn chứa cái gì. Hứa Thiên Kỳ sắc mặt càng ngày càng đen lại. Hắn vẫn gắt gao ôm chặt Huyền Nhi, giúp cô xoa xoa ngực. Hứa Gia Gia, lúc này mới đánh giá Phùng Mặc, lớn lên xinh đẹp bất phân nam nữ chỉ thua kém cô gái mà cháu trai ông đang ôm. Cách chương.